Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Phần 166. Tiểu nữ hài nghe vậy, nháy đen nhánh mắt to, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. Tề Tư Nguyên khó hiểu này ý. Tiểu nam hài rồi lại mở miệng nói: Mẫn mẫn sẽ không nói. Người không thể đưa nàng về nhà. Nàng cha mẹ có thể bán nàng lần đầu tiên, liền còn sẽ bán nàng lần thứ hai. Cái này Tề Tư Nguyên nghe minh bạch. Hắn thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, lại hỏi tiểu nam hài: Nếu ta đem nàng giao cho ngươi chiếu cố nói, ngươi có thể chiếu cố hảo nàng sao? Tiểu nam hài đĩnh đĩnh bộ ngực, tựa hồ tưởng nói có thể, nhưng cuối cùng do dự, bởi vì hắn liền chính mình sinh mệnh đều không thể bảo đảm. Lại lấy cái gì tới chiếu cố mẫn mẫn? Hảo hảo suy xét ta đề nghị. Tề Tư Nguyên vỗ vỗ nam hài nho nhỏ bả vai. Đi thôi, ta mang các ngươi đi một cái an tĩnh địa phương. Tề Tư Nguyên mới vừa đứng lên, liền thấy Âu Dương Khâm cười tủm tỉm mà nhìn chính mình nói. Tề Tư Nguyên nhìn thấy Âu Dương Khâm tươi cười, không tự chủ được mà duỗi tay đè đè hắn đầu nói. Ngươi nếu là nhiều như vậy cười cười nói, trở về sau, ngươi sẽ giao cho bằng hữu. Âu Dương Khâm ngây ngẩn cả người. Hắn suy đoán Tề Tư Nguyên nhìn thấy trí lực thêm thành lúc sau chính mình khả năng sẽ có các loại phản ứng, chính là không đoán được Tề Tư Nguyên đối đãi thái độ của hắn vẫn là trước sau như một. Âu Dương Khâm ngây người một hồi lâu, thẳng đến hắn nắm tiểu nam hài lắc lắc hắn tay nói. Ca ca, bọn họ đều đi xa, không đuổi theo đi sao? Âu Dương Khâm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vừa lúc. Phương Chi Du cũng ở ngay lúc này quay đầu đối Âu Dương Khâm hô lớn. Vì Âu Dương, người nói mang chúng ta đi đâu đâu? Như thế nào chính mình không đi rồi? Nhìn đến phía trước sau như một mà bình tĩnh hành tẩu vài người. Âu Dương Khâm lúc này mới ý thức được, kỳ thật mọi người đều không thay đổi. Chỉ là hắn phỏng đoán người khác thay đổi mà thôi. Hắn chạy nhanh đáp ứng rồi một tiếng. Nắm hai cái tiểu hài tử đuổi theo. 20 phút sau, Âu Dương Khâm mang đại gia đi địa phương là một cái ở vào thành phố A căn cứ nội, nhưng lại hoang phế trường học. Này sở học giáo không chỉ có là hoang phế, còn nơi nơi đều là đổ nát thê lương. Liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra, nơi này đã từng phát sinh quá kích liệt chiến đấu. Nơi này cũng là kín người hết chỗ thành phố A người sống sót trong căn cứ duy nhất một cái không có bóng người địa phương. Ngoan ngoãn, ta nói, Âu Dương, loại địa phương này ngươi là như thế nào tìm được? Rõ ràng mọi người đều là đồng thời tới thành phố A căn cứ. Âu Dương cũng vẫn luôn cùng bọn họ ở bên nhau. Như vậy hắn là như thế nào biết có như vậy một chỗ? Giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, bên cạnh có hai cái người rảnh rỗi ở kể chuyện xưa. Nói thành phố nào đó trung học. Trước kia là một cái rất lớn người sống sót an trí điểm. Sau lại một ngày nào đó, trường học phía dưới cư nhiên chạy ra một cái hình thù kỳ quái quái vật. Trong một đêm liền đem ở tại trong trường học người đều giết sạch rồi, căn cứ phương diện phái ra. Quân đội cùng dị năng giả cùng quái vật chém giết thật lâu mới đưa quái vật tiêu diệt. Từ nay về sau, cái này địa phương liền không còn có người dám tới. Tuy rằng căn cứ phương diện đã tiêu diệt nơi này quái vật, lại cũng không có một lần nữa đem nó lợi dụng. Bọn họ nhắc tới trường học đại khái vị trí, Âu Dương Khâm giải thích một chút. Cái này địa phương xác thật miểu không người yên, thích hợp nói chuyện. Nghe được Âu Dương Khâm nói chuyện xưa, Tề Tư Nguyên lại là bỗng nhiên tâm niệm vừa động. Hắn bắt đầu ở trong trường học khắp nơi đi lại xem xét lên. Những người khác cũng không biết hắn đang làm cái gì, chỉ có thể nhìn hắn một người bận rộn. Qua một hồi lâu, Tề Tư Nguyên mới khắp nơi dạo qua một vòng trở về. Hắn làm việc đầu tiên chính là đem Yến Nam Thụy kéo đến một bên. Người đổi chính là tinh thần hệ dị năng, có thể cảm ứng hoặc là tra xét sao? Yến Nam Thụy hơi nhíu mày nói, ta dị năng thiên công kích phương hướng, bất quá cũng có thể tra xét. Chủ yếu là nhìn cái gì trình độ tra xét, Yến Nam Thụy nói còn chưa nói xong đâu. đã bị Tề Tư Nguyên một phen xả đi rồi. Sau đó những người khác liền thấy Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy thì thầm vài câu. Yến Nam Thụy cuối cùng gật gật đầu, đi theo Tề Tư Nguyên đi rồi. Lão Tiếu, Nguyên Nguyên mang Yến Nam Thụy đi, không mang theo ngươi đi. Chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi hiện tại quá cùi bắp, Phương Chi Du là không có khả năng buông tha bất. Luận cái gì một cái có thể chế nhạo Tiếu Mặc Hàng cơ hội. Ngươi không đồ ăn, Tư Nguyên mang ngươi đi rồi sao? Tiếu Mặc Hàng hồi dỗi, nhưng là tầm mắt nhưng vẫn đi theo đi xa Tề Tư Nguyên. Bọn họ đại khái là phát hiện cái gì? Xem Tư Nguyên ca bộ dáng, hẳn là không phải chuyện xấu, Âu Dương Khâm xen vào nói. Hai cái tiểu hài tử lúc này, đã bị hắn tống cổ đến một bên đi chơi. Quả nhiên, một lát sau, Tề Tư Nguyên liền cùng Yến Nam Thụy đã trở lại. Yến Nam Thụy nhưng thật ra không có gì, vẫn là cùng bình thường giống nhau. Tề Tư Nguyên khóe miệng lại treo tươi cười nói. Xem ra, ta lại có thể đưa cho Tề Văn Nguyên một cái đại lễ. Chương 173 mà thế trải qua nguy hiểm 39 tòa thị. Chính, Tề Văn Nguyên đối Tề Tư Nguyên, đã không phải phía trước như vậy một chút hứng thú. Sự tình hôm nay đã cơ bản kết thúc, tuy rằng này trung gian là nhiều mặt lực lượng cộng đồng thi lực kết quả. Nhưng không thể phủ nhận chính là, cái kia kêu Tề Tư Nguyên nam nhân, khởi tới rồi phi thường mấu chốt tác dụng. Toàn bộ thành phố A căn cứ trước mắt trạng huống, không có người so Tề Văn Nguyên càng thêm rõ ràng, vượt qua mà thế lúc đầu nhất gian nan thời kỳ, thành phố A người sống sót căn cứ, nguyên bản vẫn luôn ở chiều tốt một mặt phát triển, nhân loại tại đây chẳng xưa nay chưa từng có đại tai nạn chung. Bày ra ra vô cùng cứng cỏi, nhân loại thể chất thay đổi, dị năng giả xuất hiện, theo các rất may tồn giả căn cứ thành lập. Một ít có thể dùng ăn thực vật biến dị cùng biến dị thú loại cũng lần lượt bị mọi người phát hiện. Uống nước vấn đề cũng theo tinh lọc thuốc bột phát minh mà được đến cải thiện. Đại bộ phận ở trong thành an cư xuống dưới người sống sót. Chỉ cần còn có lao động năng lực, liền cũng cơ bản có thể tồn tại. Đương nhiên, ngoài thành không tính, nguyên bản hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển. Đáng tiếc, có một ít người. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, sinh hoạt mới thoáng an bình, liền lộ ra bản tính, nào đó tay cầm quyền cao người bắt đầu khôi phục tới rồi mặt thế trước tâm thái. Bằng vào mặt thế sau cấp bậc phân chia nghiêm khắc cùng tài nguyên chiều cao tầng tập trung ưu thế. Bắt đầu quá nổi lên ngợp trong vàng son, ca vũ thăng bình nhật tử tới, mà những người này, đúng là lấy Thẩm Mục cầm đầu kia một cái phe phái. Thẩm Mục bản nhân đảo cũng không xa xỉ, nhưng là muốn duy trì hắn ở phe phái nội địa vị. Hắn cũng cần thiết suy xét đến hắn thuộc hạ người nhu cầu. Này cơ bản chính là một cái bất quy lộ, chỉ biết càng đi càng xa. Tề Văn Uyên đã sớm muốn vặn đảo Thẩm Mục, một lần nữa đem thành phố A căn cứ tẩy bài. Nhưng là thành phố A căn cứ thượng tầng đã sớm rắc rối khó gỡ. Cơ hồ là rút dây động rừng. Hơn nữa, nơi này lại không phải chỉ cần Thẩm Mục cùng Tề Văn Nguyên hai phái thế lực. Còn có những người khác ở trong tối cách sơn xem hổ đấu. Chỉ còn chờ Hà Trai tranh chấp ngư ông đắc lợi đâu. Cho nên, cho dù Tề Văn Nguyên biết Thẩm Mục rất nhiều hoạt động. Lại bởi vì các mặt kiềm chế mà không thể động đậy. Có một số việc, hắn bố trí thật lâu. Thời khắc chuẩn bị chờ đợi một cái cơ hội. Nhưng vẫn tìm không thấy thích hợp cơ hội, mà Tề Tư Nguyên xuất hiện, chính là cái này cơ hội. Tề Tư Nguyên phát hiện Thẩm Mục màu đen hoạt động bí mật cứ điểm. Này vốn dĩ không có gì, Tề Văn Nguyên cũng sớm biết rằng Thẩm Mục những người đó có như vậy một chỗ. Biết, hắn không biết bên trong tình huống mà thôi, mà cái kia kêu Tề Tư Nguyên người trẻ tuổi, không biết dùng cái gì phương pháp. Biết được Thẩm Mục bí mật cứ điểm kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Kỹ càng tỉ mỉ đến cụ thể vị trí, kết cấu, cách cục, bên trong bố phòng cùng cụ thể vật phẩm tư tư. Đương nhiên, Tề Tư Nguyên tác dụng, quan trọng nhất cũng không phải này đó, mà là Tề Tư Nguyên trợ giúp Tề Văn Nguyên giải quyết hắn đau đầu thật lâu lớn nhất nan đề. Tề Văn Uyên sở dĩ ha ha không có động thủ, chính là sợ hãi lưỡng bại câu thương sau bị người ngư ông đắc lợi. Không biết có bao nhiêu người đang âm thầm chờ thọc bọn họ dao nhỏ. Tề Tư Nguyên cho hắn kiến nghị, chính là, hợp tung liên hoành. Cái này nghe tới dễ dàng, làm lên rất khó. Tề Văn Uyên phía trước cũng không phải không nếm thử cùng người khác hợp tác quá. Nhưng chung quy bởi vì ích lợi không đều tam quan không hợp mà xuất hiện vấn đề. Nhưng, Tề Tư Nguyên xác thật trợ giúp hắn giải quyết vấn đề này. Kỳ thật, là Tề Văn Uyên bị lá che mắt. Tề Văn Uyên hy vọng cùng trao đổi hợp tác, là một loại lâu dài hợp tác, lấy hai bên trở thành đồng bọn vì mục đích. Cái này xác thật rất khó. Hợp tác chung tổng hội xuất hiện vấn đề, nhưng Tề Tư Nguyên nói ra, là nhất đơn giản trực tiếp hợp tác, đại gia hợp tác mục tiêu chỉ có một, vạn đào thẩm mục, thanh trừ hắn vây cánh, mà mục đích cũng chỉ có một cái, chia cắt thẩm mục ngã xuống sau, hắn trong tay hết thảy thế lực cập tài nguyên, đại gia hợp tác, chỉ ngăn với thẩm mục ngã xuống lúc sau, không có gì so ích lợi càng thêm đáng tin cậy hợp tác rồi. Lại không phải trường kỳ hợp tác, không yêu cầu tam quan muốn hợp, chính kiến muốn hợp, thẩm mục ngã xuống, thế lực đều phân, đối đại gia tới nói đều là muốn chỗ tốt sự tình. Đối Tề Văn Uyên tới nói, hắn có thể thuận thế tiếp quản thành phố A căn cứ. Chính thức nhảy trở thành phố A căn cứ đệ nhất thế lực lớn. Đối với mặt khác tiểu đoàn thể, tiểu thế lực tới nói, đánh địa chủ phân đồng ruộng. Là tăng lên cùng lớn mạnh chính mình cơ hội tốt, đến nỗi mặt khác, về sau lại nói, đại lão hổ, xóa sạch một con tính một con, trừ bỏ thẩm mục một hệ, không có người sẽ có hại. Đương nhiên, đạo lý này mọi người đều hiểu, khó chính là, như thế nào đi thuyết phục người khác, mà Tề Tư Nguyên, liền đảm đương nổi lên cái này thuyết khách. Trong lúc này, Tôn Thiến Thiến cũng là công không thể không. Bởi vì trị liệu hệ dị năng giả cũng là cực kỳ hy hữu. Hơn nữa, thượng tầng nhân sĩ trong nhà, có cái đau đầu nhức óc đều là đại sự. Bởi vậy Tôn Thiến Thiến tuy rằng là thẩm mục cấp dưới. Lại cũng thường xuyên du tẩu ở các thế lực lớn chi gian. Nương Tôn Thiến Thiến giật dây, Tề Tư Nguyên một nhà mà du tẩu, đem chủ yếu thế lực đoàn thể đều thuyết phục, thì thật thuyết phục bọn họ không khó. Đạo lý đều hiểu, chỉ là mọi người đều giống nhau, khuyết thiếu cơ hội cùng một cái dắt đầu người, bọn họ chi gian lại cho nhau không tín nhiệm, làm Tề Tư Nguyên một cái ngoại lai người tới làm, đảo cũng vừa lúc, Tề Tư Nguyên nói còn không chỉ là đạo lý, hắn còn lấy ra nhất được không phương án, hơn nữa đối thẩm mục ngã xuống lúc sau, các thế lực lớn một lần nữa tẩy bài lúc sau trạng huống làm kỹ càng tỉ mỉ phân tích. Song song cử đại gia có thể đạt được chỗ tốt, loại này tinh tế tỉ mỉ phân tích, mới là hoàn toàn đả động các thế lực lớn nguyên nhân căn bản. Vì thế, ở trong tối, một cái khổng lồ liên minh liền như vậy trộm ra đời. Thẩm mục cũng không có chú ý tới Tề Tư Nguyên tồn tại. Ở biết được Tề Tư Nguyên là một cái thủy hệ dị năng giả hơn nữa bên người còn mang theo một cái. Tiểu cô nương thời điểm. Thẩm mục liền không như thế nào đem hắn để ở trong lòng. Thủy hệ dị năng lại chân quý đều chỉ là phụ trợ hệ. Nhưng nguyên với căn cứ cao tầng đối thủy tài nguyên nhu cầu. Tề Văn Nguyên hậu đãi hắn cũng là thực bình thường. Đồng dạng là ngoại lai người xa lạ. Bạch canh càng dẫn tới thẩm mục chú ý một ít. Rốt cuộc, người này cùng Tề Văn Hải quan hệ cực hảo. Hơn nữa còn du tẩu ở các gia nhị đại con cháu chi gian. Loại sự tình này, ngược lại lệnh thẩm mục thập phần mẫn cảm, lực chú ý hơn phân nửa ở bạch canh trên người. Cứ như vậy, nguy cơ ở thẩm mục không hiểu rõ dưới tình huống đã lặng lẽ đem hắn vây quanh. Kỳ thật, một khi thế lực khác hoàn toàn liên hợp, muốn vặn đảo thẩm mục, chỉ cần tìm được thích hợp cớ là được. Vì thế, nhân gian quán ba ngầm bí mật kho hàng, liền trở thành hết thảy bắt đầu mở màn. Hơn nữa. Cái này mở màn vẫn là từ thẩm mục nhi tử tự mình kéo ra. Có phải hay không rất thú vị đâu. Bên kia, vứt đi trong trường học, Tề Tư Nguyên ở cùng cửu biệt gặp lại các đồng bọn. giảng thuật chính mình 10 ngày qua trải qua cùng thành phố A căn cứ lúc này đây phát sinh sự kiện. Trọng đại, hết chương.